Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1947, Hồng Hoang Tế Đàn. Trời ơi, rõ ràng có loại sự tình này. Ngô Lỗi, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm hắn, rõ ràng liên tiếp ngưng tụ ra hai đảo ám ảnh. Đã trở thành một vị hai ảnh ám ảnh chúa tể thần hoàng đại cảnh, cùng chúa tể đại cảnh tầm đó cách một đạo rãnh trời cái hào rộng. Từ xưa đến nay, thiên phú lại cao lại kinh diễm người, theo chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh cũng chỉ có thể đột phá đến một ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Thế nhưng mà Thanh Lâm huynh đệ rõ ràng hai ảnh xuất liên tục, trực tiếp đã trở thành một vị hai ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm huynh đệ, hắn đã sáng tạo ra thần thoại, sáng tạo ra từ xưa đến nay tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng thần tích. Ngô Lỗi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng trở nên như cùng là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Đừng đề cập có nhiều quái gì. Hai đạo ám ảnh lần lượt sau lưng Thanh Lâm thành hình, mà lại tùy theo trở nên ngưng luyện vô cùng, ngưng mà không tiêu tan. Cái này chứng minh Thanh Lâm cảnh giới đã triệt để ổn định tại ám ảnh chúa tể cảnh, hắn không có khả năng lại lui về. Từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai sự tình trở thành sự thật rồi. Thanh Lâm sáng tạo ra cổ kim không có chi thần thoại, theo cảnh giới vững chắc, Thanh Lâm cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, phảng phất có hai đạo thiên kiếm theo cặp mắt của hắn bên trong sao mà ra đồng dạng. Lại hình như là cái này toàn bộ một phiến không gian đều chịu sáng đồng dạng. Thanh Lâm trong đôi mắt có hai đạo thần quang tách ra, thần thánh vô cùng, cho người một loại vô cùng kinh hãi cảm giác. Thanh Lâm huynh đệ, người rốt cục tỉnh. Chứng kiến Thanh Lâm tỉnh lại, Ngô Lỗi lập tức chịu kinh hỉ kêu to lên. Hơn hai tháng đến nay chỗ chuyện đã xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, tưởng tượng của hắn lại để cho hắn cho tới bây giờ đều cảm giác như là tại trong mộng cảnh. Cảm giác là như vậy không chân thật. Ngô huynh, cho người lo lắng. Thanh Lâm rất nhanh tựu khôi phục chi giác, vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Lỗi. Hắn lúc này quanh thân khí tức nội liễm, trong cặp mắt tách ra thần mang, như là có chư thiên tinh thần đang không ngừng huyễn diệt. Ngô Lỗi phát giác theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, khí tức của hắn cũng theo đó đã xảy ra biến hóa cực lớn, cùng lúc trước có một trời một vực khác nhau. Chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh Thanh Lâm bá đạo cương liệt, có một loại vô địch khí tức phóng ra ngoài. Hai ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Thanh Lâm nội liễm trầm ổn, cho người một loại vô cùng cảm giác thân cận. Lưỡng chủng khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng là Ngô Lỗi biết nói, lúc này Thanh Lâm theo tu vi tăng lên, tâm cảnh của hắn cũng đi theo tăng lên. Hắn tuy nhiên khí tức nội liễm, nhưng là một khi bộc phát, cho dù so chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh thời điểm muốn mạnh hơn nhiều. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi, Ngô Lỗi tâm tình như trước không thể khôi phục lại bình tĩnh. Sự tình quá mức rung động nhân tâm, lại để cho hắn đến bây giờ đều còn đang hoài nghi là không phải mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm rồi lại làm mỉm cười, đón lấy gật đầu nói, Ngô huynh, ngươi chứng kiến một trong cát. Đúng vậy, hôm nay ta đã là hai ảnh ám ảnh chúa tể, cùng ngươi đồng dạng trở thành chúa tể. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, hoàn toàn giống như là đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Thế nhưng mà Ngô Lỗi nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đại biến. Con mắt chứng kiến là một sự việc, trải qua Thanh Lâm chính miệng thừa nhận tựu là mặt khác một sự việc. Thế nhưng mà, ta rõ ràng chứng kiến cái kia ba màu lôi kiếp chưa từng tiếp xúc đến ngươi cũng đã biến mất. Ngươi chưa từng độ kiếp, lại là như thế nào trở thành ám ảnh chúa tể? Ngô Lỗi càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ, mơ hồ bộ dạng, cho người cảm giác căn bản là không giống như là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Ngược lại như là một cái không dành thế sự hài đồng. Thấy hắn như thế, Thanh Lâm cũng không có giấu giếm, mà là vừa cười vừa nói. Con mắt nhìn thấy, thường thường không nhất định chính là sự thật. Ba màu lôi kiếp, ta dù chưa từng chính thức đi độ, cũng đã chịu đựng hắn khảo nghiệm. Tự nhiên khả dĩ đạt được tương ứng đạo quả. Nghe nói như thế, Ngô Lỗi lập tức càng thêm nghi ngờ. Thanh Lâm lúc nào độ kiếp rồi? Ba màu lôi kiếp hàng lâm thời điểm, hắn thời khắc chú ý. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng tỉnh lại. Làm sao lại vượt qua thiên kiếp hả? Chứng kiến Ngô Lỗi vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, Thanh Lâm tránh không được lại là mỉm cười một cái, lại cũng không nói gì thêm, mà là vươn người đứng dậy, rầm rầm, theo Thanh Lâm đứng dậy, hắn quanh thân cao thấp, lập tức tuôn rơi mà rơi hạ từng khối màu đen bùn đất. Những này bùn đất, có một phần là cái này hơn 2 tháng đến nay rơi vào hắn bụi bẫm trên người. Càng nhiều nữa thì là Thanh Lâm trong cơ thể bài xuất tạp chất. Tu sĩ tán ấn tụ ảnh, do thần hoàng đại cảnh tiến quân chúa tể đại cảnh, thân thể cũng không thể nghi ngờ đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Tại quá trình này ở bên trong cơ thể tạp chất, đã bị mới cảnh giới chi lực rèn luyện, thông qua Thanh Lâm một thân lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Thanh Lâm trở thành hai ảnh ám ảnh chúa tể về sau, không chỉ có thần thông pháp tắc tu vi đạt được tăng lên, thân thể chi lực cũng là theo chân đã lấy được tăng lên. Theo cái này từng khối bùn đất trụy lạc, Thanh Lâm bạch y lập tức lần nữa trở nên trần thế bất nhiễm. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đầu tóc dài không gió mà bay, không ngừng bay múa, nhìn về phía trên càng nhiều vài phần xuất trần hơn nữa linh động. Nhưng mà lại để cho Ngô Lỗi vô cùng ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp đi về hướng cái này tòa hồng hoang cự nhân chi thành ở chỗ sâu trong. Cho đến lúc này, Ngô Lỗi vừa rồi nghĩ đến, Thanh Lâm trước khi bế quan từng nói qua, nơi đây cất giấu một kiện không muốn người biết bí bảo. Thanh Lâm hiện tại đi về hướng thành cổ ở chỗ sâu trong, hẳn là chính là muốn đi tìm bí bảo. Ngô Lỗi vô ý thức theo sát Thanh Lâm, hướng phía cái này tòa cổ thành ở chỗ sâu trong xuất phát. Hai người một đường không nói chuyện, tại đây chỉ âm chí hàn chi khí bao phủ thành cổ ở bên trong. Đi rất dài một khoảng cách, đi thẳng tới cái này tòa cổ thành trung ương khu vực. Cổ trong thành, một tòa trăm trượng vuông tế đàn xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là hồng hoang cự nhân nhất tộc lưu lại tế đàn. Ở đằng kia cổ lão trong 5 tháng, hồng hoang cự nhân nhất tộc cũng cần tế tự sao? Bọn hắn từng là 7 đại bản đồ vô địch thống ngự người, lại cũng có được tín ngưỡng của chính mình sao? Ngô Lỗi một hồi nhíu mày, đối với cái kia đã nhạt nhòa hồng hoang cự nhân nhất tộc tràn đầy nồng hậu hứng thú. Hắn híp lại song mắt nhìn về phía trước tế đàn, muốn từ đó nhìn ra một ít mánh khóe. Trăm trượng vuông tế đàn, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, bởi vì niên đại thực sự quá đã lâu, đã cơ hồ nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Cái này tòa tế đàn cũng hoàn toàn giống như là một cái đống đất đồng dạng, không có một tia thần kỳ chỗ. Trong lúc nhất thời, Ngô Lỗi vô ý thức chịu một hồi lắc đầu, muốn từ nay về sau địa bắt tay vào làm, đi tìm cái kia không biết tên bí bảo, hiển nhiên là đi không thông. Nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp leo lên cái này tòa tế đàn. Lúc này Thanh Lâm chính vẻ mặt như có điều suy nghĩ đứng tại trên tế đàn, như là có chỗ phát hiện đồng dạng. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đây là? Ngô Lỗi vẻ mặt không xác định nhìn xem Thanh Lâm, vô ý thức cũng là đi tới trên tế đàn. Ầm ầm, nhưng mà không đều Ngô Lỗi tại trên tế đàn Phương đứng vững gót chân. Cái này một tòa cổ tế đàn liền nhanh chóng ù ù mà động, sau đó lập tức lún xuống. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tu-cnc-an-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ng-nối-sons-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.